Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, hoan nghênh trở về. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại Qua Chi Quốc cửa. Một đường phong trần chi sắc, chính là Hozuki Mangesu một hàng. Kimimaro cùng Kidomaru rời đi cái này bên trong đã có 3 năm. Khi hai người lần nữa trở lại Qua Chi Quốc thời điểm, trước mắt hết thảy cũng phát sinh cự đại biến hóa. Vô số cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đường phố cửa hàng san sát, các loại trang phục người đi đường chen vai thích cánh. 3 năm này, theo chiến loạn kết thúc, Qua Chi Quốc càng thêm phồn vinh. Nhẫn giới các quốc gia thương nhân nhao nhao tràn vào. Thương nhân tràn vào mang đến vô số thương phẩm. Vô số thương phẩm lại dẫn tới quốc gia khác thương nhân. Đến mức Qua Chi Quốc hiện tại đã là tấc đất tấc vàng. Dòng người gia tăng, mang đến là vô số tài phú. Vụ ẩn lúc này xem như nằm cũng kiếm tiền. Bọn họ lúc này mới hiểu được Mizukage đại nhân nhìn xa trông rộng. Trở về, trở về. Kidomaru bỗng nhiên ngã nhào một cái nhảy đến trên nhà cao tầng. Hai chân hai tay phun ra tơ nhện tại mỗi cái lâu trên mặt đung đưa tới lui. Cực giống hậu thế Spider-Man. Kimimaro, nhìn xem người nào cái thứ nhất đạt tới Mizukage cao ốc. Tên này quay đầu nói một câu. Lần trước đánh cái ngang tay về sau, tên này trong lòng vẫn có chút không phục. Luôn muốn tìm một cơ hội lại tỉ thí một chút. Ta sẽ không thua ngươi. Kimimaro cũng đuổi theo. Trên chân tụ tập chakra. Tại mỗi cái lâu trên mặt chạy. Hắn đối Kidomaru cũng có chút không phục. Hỗn đản, không muốn tại nhà chúng ta pha lê bên trên dẫm đến dẫm qua. Bảo vệ, mau mau bắt lấy này hai tên gia hỏa. Biến thái, nơi này chính là nữ dục trí. Hai người tại lâu đường ở giữa tỉ thí. Nhất thời dẫn phát hỗn loạn lung tung. Hai người này, Uchiha Harumi bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chỉ là vóc dáng dài mà thôi. Đối với Kimimaro Kidomaru loại này nhược trí hành động, Tuyền Mỹ 10 phần khinh thường. Ha ha, Hozuki Mangesu cười cười. Hắn có thể lý giải hai cái hài tử rời nhà 3 năm trở về hưng phấn tâm tình. Lúc trước hắn cũng là như thế tới. Mangesu đại nhân, Uchiha Harumi bỗng nhiên cười cười. Nhìn về phía Hozuki Mangesu ánh mắt có chút không có hảo ý. Làm sao? Hozuki Mangesu không hiểu nhìn về phía nha đầu này. Từ lúc hắn nói ra không thích ngực lớn muội lời nói này thời điểm, nha đầu này nhìn hắn ánh mắt liền có chút không đúng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Uchiha Harumi bỗng nhiên không có ý tứ nói. Ngài có thể không thể sử dụng phi lôi thần mang ta. Ta cũng không muốn bại bởi hai tên tiểu quỷ. Nàng biết mình cước lực khẳng định là so ra kém. Kimimaro cùng Kidomaru, kết quả là liền đem chủ ý đánh tới Hozuki Mangesu trên thân. Hozuki Mangesu yên lặng mà cười. Nhà đầu này tựa hồ cũng không có lớn lên a. Tốt a. Hozuki Mangesu vẫy tay. Thủ hạ tranh cường háo thắng cũng là chuyện tốt. Không có cạnh tranh liền không có tiến bộ. Chuẩn bị kỹ càng. Hozuki Mangesu duỗi tay nắm chặt Uchiha Harumi cánh tay. Phi lôi thần khởi động. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Siêu. Hai người thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã đi tới một cái phòng bên trong. Bất quá có vẻ như có chút không đúng. Hozuki Mangesu lập tức nhìn thấy một số trắng bóng da thịt cùng vô số đường kinh ngạc ánh mắt. Đây là suối nước nóng bãi tắm. Hozuki Mangesu lập tức mắt trợn tròn. Đây là chuyện gì? Hắn rõ ràng là tại cái này bên trong lưu lại thuật thức. Như thế nào đi vào suối nước nóng bãi tắm? Rất nhanh, suối nước nóng bãi tắm lập tức truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hỗn đản, lại dám chạy đến nữ sinh bãi tắm đến nhìn trộm. Quả nhiên là cái đồ biến thái gia hỏa. Bảo vệ bắt lấy tên biến thái kia. Bọn tỉ muội, không thể để cho gia hỏa này còn sống rời đi. Các nữ nhân nhao nhao gầm thét. Đệ nhất Mizukage cùng Tuyền Mỹ lập tức chạy trối chết. Mangesu đại nhân, khó khăn thoát khỏi những người này. Tuyền Mỹ thở không ra hơi nói. Ngươi làm sao biến thái như vậy a? Thế mà qua nữ dục trí, nhà đầu này có chút tức giận, sau đó cảnh giác lui lại mấy bước. Từ lúc Hozuki mang Jesu nói ra không thích ngực lớn muội thời điểm, nhà đầu này cũng có chút không được tự nhiên. Lúc trước nàng thế nhưng là vẫn cho là Hozuki mang Jesu ưa thích đại hung muội tử. Đã từng một lần bởi vì việc này mà giàu dĩ không vui. Thẳng đến vừa dài mấy tuổi, nàng mới hiểu được chính mình đối Hozuki mang Jesu bất quá là sùng bái không thể có yêu mến. Cho nên liền bắt đầu hữu ý vô ý theo Hozuki mang Jesu kéo dài khoảng cách. Đồng thời cũng may mắn chính mình không phải ngực lớn muội, cho nên cũng sẽ không bị Mizukage đại nhân coi trọng. Bất quá có vẻ như tình huống lại có chút không đúng. Vị đại nhân này chính miệng nói ra không thích đại hung muội tử. Này lời ngầm liền là ưa thích ngực tiểu muội tử. Mà Tuyền Mỹ vừa lúc chính là cái này loại hình. Nguyên bản Tuyền Mỹ còn tưởng rằng Mizukage đại nhân sẽ có chút mặt mũi, sẽ không trước mặt mọi người điều bộ phim thủ hạ. Thật không nghĩ đến hắn thế mà mang theo chính mình thuấn di đến nữ dục trí. Đây không phải công khai điều bộ phim thủ hạ sao? Nhìn tới vẫn là muốn theo Hozuki mang Jesu giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Đối mặt Tuyền Mỹ oán thầm, Hozuki mang Jesu không có thời gian đi tìm hiểu. Bởi vì hắn chợt phát hiện một vấn đề. Lúc trước hắn lưu tại qua chi quốc phi lôi thần ấn ký cũng bị cải biến. Có vẻ như cũng chệch hướng rất nhiều. So sánh nói vừa mới hắn đúng là muốn hội thủy ảnh già cao ốc. Nhưng dựa theo ấn ký chuyển di thời điểm, lại đi vào một bên ôn tuyền lữ quán bên trong. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phi lôi thần ấn ký là sẽ không biến mất. Nếu có cải biến lời nói đó cũng là làm người cải biến. Đến tột cùng là ai cải biến phi lôi thần ấn ký đâu? Hozuki mang Jesu hai mắt bỗng nhiên nheo lại. Siêu siêu siêu. Mấy tên vụ ẩn ám bộ vây quanh hai người. Mizukage đại nhân. Một người cầm đầu giải khai mặt nạ. Lộ ra một cái mỹ lệ gương mặt. Chính là trước độn Pakura. Hoan nghênh trở về. Terumi Mei đại nhân đã chờ Mizukage đại nhân đã lâu. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười. Pakura tỉ tỉ. Uchiha Haru Mỹ hứng thú bừng bừng đi vào trước mặt nàng. Dắt tay nàng. Tại Hozuki tiểu đội thời điểm, hai người quan hệ cũng 10 phần mật thiết. Bởi vì mang Gekio duyên cớ, nhà đầu này đã sớm bị Hozuki mang Jesu trọng điểm bảo vệ. Lời nói hai người đã có thời gian rất lâu không có gặp mặt. Người tốt Tuyền Mỹ, Pakura trên mặt lộ ra mỉm cười. Đối với cái này Uchiha nhất tộc thần kinh không ổn định không có gì tâm cơ cô nương. Nàng vẫn là hết sức ưa thích. Pakura, Hozuki mang Jesu bỗng nhiên trầm giọng nói. Người một mực đang giám thị cái này điểm truyền tống sao? Hắn có chút hoài nghi. Pakura gật gật đầu, như thế nói. Các người đã sớm biết rõ điểm truyền tống bị cải biến. Hozuki mang Jesu truy hỏi. Pakura chần chờ một chút, lần nữa gật gật đầu. Rất tốt, Hozuki mang Jesu cười lạnh một tiếng. Nói, như vậy, ta liền muốn hỏi một chút. Đến tột cùng là ai cải biến ta phi lôi thần thuật thức đâu? Chấm ngoặc kép, là ta. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Một cái đầy đặn mà có cô gái quyến rũ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Terumi Mei. Hozuki mang Jesu hai con ngươi co rụt lại. Một đoạn thời gian không thấy. Terumi Mei khí chất như trước. Toàn thân tản ra thành thục cùng vũ mị. Nàng ăn mặc kimono. Lần đầu tiên cột tóc lên. Mang trên mặt chức nghiệp nụ cười. Hoan nghênh trở về. Trăng tròn. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.